Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Đối thuần thú có khó có thể tưởng tượng hứng thú. Giao Giao lấy lại tinh thần, nàng tò mò hỏi: "Ta nếu là không có nhìn lầm, hắn mới 1.5 a?" Đối với cái này Hạ Thiên Ngữ cũng có chỗ nghi vấn. Toàn bộ tu chân trường học cũng tìm không ra yếu như vậy lão sư. Thân là một lão sư thứ yếu nhất cầu cũng là tứ giai loại này cấp bậc. Chỉ có cực ít bộ phận là chuyên nghiệp tính mạnh vô cùng có thể đem đẳng cấp hạ thấp tam giai. Nhất giai lão sư, chưa hề liền không có. Nam Cung Tiểu Hồng, Trịnh lão sư đúng là 1.5. Nhưng là đâu? Hắn giống như thuần thú phương diện siêu cấp lợi hại, thuần hóa một con nhị giai linh thú. Chỉ dùng một nháy mắt, chúng ta hoàn toàn xem không hiểu là thế nào làm được. Hạ Thiên Ngữ các nàng hơi kinh ngạc, Giao Giao suy nghĩ một chút nói, ta nghe Đông Vũ nói, nàng Tuyết Lang chính là từ Trịnh Dược kia mua, nói cách khác, khả năng này rất cao. Hạ Thiên Ngữ thì cười nói, nói cách khác, Trịnh Dược là thiên tài, mặc dù yếu một chút, nhưng là chỉ cần là thiên tài liền tốt. Hạ Thiên Ngữ cảm thấy mình đè thêm ép tu vi tiến độ, rất nhanh liền không bằng Trịnh Dược, dạng này có phải hay không tốt hơn ở chung được. Giao Giao không nói gì, nàng luôn cảm giác nàng sư tỉ nghĩ rất nhiều, nàng theo không kịp. Trịnh Dược rời đi khu dạy học vực, chương trình học của hắn là mỗi ngày bài học, mỗi sáng sớm đi dạy một chút liền tốt, sau đó ra làm ra cần nhiệm vụ, tranh thủ sớm một chút tam giai. Về sau Trịnh Dược liền định đi ăn một chút gì, sau khi ăn xong làm nhiệm vụ hoặc là đi tiệm sách đều có thể. Rát, lúc này tử thự từ Trịnh Dược túi chui ra, để cho tiện lên lớp, Trịnh Dược trực tiếp đem tử thự cùng giới kiều đặt ở túi. Sau đó tử thự tại túi ngủ thiếp đi, một mực ngủ thẳng tới hiện tại. Giới kiều lúc này cũng ghé vào túi một bên, nó là không có ngủ, thế nhưng là cũng không dám ra. Trịnh Dược nhìn bọn chúng một chút, sau đó đem bọn chúng một lần nữa đặt ở trên bờ vai. Bất quá vừa mới đem bọn nó đặt ở trên bờ vai, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Trịnh Dược lập tức đưa di động đem ra, sau đó nhìn thấy lại là Nam Tiêu, không có ý nghĩa. Cuối cùng Trịnh Dược vẫn là mở ra bầy, xem bọn hắn muốn làm gì. Nam Tiêu: A còng Thiên Thu, Thiên Thu đạo hữu, gần nhất trường học đột nhiên mở ra vị tiền bối kia động phủ, ngươi có muốn hay không đi? Đi, chúng ta có thể tổ đội. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, vị tiền bối kia động phủ, vị kia a, hắn ở kiếp trước làm sao không biết lúc này muốn mở ra tiền bối động phủ. Thì Vũ Tiên Tử, nghe nói cái này động phủ chưa hề mở ra qua, lần này là lần thứ nhất mở ra, đồ vật bên trong khẳng định rất nhiều, nếu là có tà ma tốt hơn, bọn hắn có thể chủ động đưa ta. Vui vẻ nhỏ biểu lộ, Mộc Thanh: Bất quá chính là bởi vì lần thứ nhất mở ra, cho nên mức độ nguy hiểm là cao nhất, vì đè thấp nguy hiểm, nghe nói nhân viên nhà trường tiến hành cảnh giới áp chế, chính là trong động phủ hết thảy lực lượng đều không thể vượt qua tam giai. Trên lý luận dạng này là an toàn nhất, nhưng là nhân viên nhà trường đưa ra rất nhiều nguy hiểm khả năng đến từ không biết. Cho nên lần này chương trình học toàn bằng tự nguyện. Đạo Kiệt, ta thật không có nữ trang đam mê, ta vốn còn muốn mình đi bái phỏng đâu, ai biết vừa đến đã trực tiếp mở ra, cho nên lần này các ngươi đến mang ta đi vào. Thân phận giả ta đã chuẩn bị xong, tuyệt đối sẽ không bại lộ. Trịnh Dược nhìn xem những người này giao lưu, cảm giác có chút quái dị. Đây là thuộc về nhân viên nhà trường tin tức, nói cách khác là từ lão sư truyền lại. Như vậy thân là lão sư hắn, vì cái gì nghe đều chưa từng nghe qua. Nghĩ tới đây, Trịnh Dược mở ra giáo sư sổ tay, sau đó phát hiện nguyên lai có cái giáo sư hệ thống. mình có thể download phần mềm hệ thống chuyển tiếp xem xét tin tức. Nói sớm đi, sau đó Trịnh Dược không có download phần mềm. Dù sao bầy bên trong tin tức đủ linh thông. Cộng thêm hắn chỉ là cái lâm thời lão sư. Không cần thiết làm phiền toái như vậy. Hiện tại bầy bên trong có vẻ như còn tại nhau nhau đạo kiệt nữ trang sự tình. Mặc dù đạo kiệt người cực lực phản bác đây là ngụy trang một bộ phận. Nhưng là bầy bên trong căn bản không có người tin. Trịnh Dược cũng không có để ý. Nữ trang mà thôi. Hạ Thiên Ngữ còn mỗi ngày nữ trang đâu. Cũng không phải cái đại sự gì. Sau đó Trịnh Dược hướng bầy bên trong phát tin tức. Thiên Thu, các ngươi nói tiền bối là ai? Nam Tiêu, chính là mở tịch Long Uyên vị tiền bối kia. Ta vừa mới thông qua đặc thù con đường tra rõ vị tiền bối này danh tự. Nếu như tin tức không có sai, vị tiền bối này gọi Cổ Diệp. Cổ Diệp, Trịnh Dược không biết, nói cách khác người này cũng không có tiến về con đường kia. Về phần đi đâu đừng nói Trịnh Dược, toàn bộ tu chân giới có người hay không biết đều là vấn đề. Thiên Thu, động phủ mở ra thời gian đâu? Người này mở ra Long Uyên, cùng Long Uyên có liên quan Thạch Lâm Đảo, như vậy động phủ của hắn có lẽ cũng có một chút manh mối. Long Uyên giấu bí mật cũng không ít, phong khẩu phía dưới có thế giới khác, tự nhiên giếng cổ đồng dạng sâu không thấy đáy. Nội bộ còn giam giữ lấy nguyên tố thất vương. Càng quan trọng hơn là nhân loại sinh linh có vẻ như còn không cho phép thăm dò Long Uyên nội bộ. Sau đó Trịnh Dược đột nhiên nhớ tới Long Uyên phía ngoài phế tích. Hắn đang suy nghĩ Long Uyên sẽ không phải là bị tấn công xong tới a. Cũng tỉ như viễn cổ thánh địa bị kéo xuống thần đàn đồng dạng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm bầy bên trong liền có hồi phục. Mộc Thanh, hẳn là Hậu Thiên, thì Vũ Tiên Tử, ta phát hiện tu chân đô thị làm sự tình đều là vô cùng lo lắng. Ta liền muốn thăng nhị giai, thế nhưng là một chút thời gian cũng không cho ta, liền không thể yên lặng bên trên một tuần khóa sao? Thất Nguyệt, tỷ tỷ nói ngươi có thể không đi, thì Vũ Tiên Tử, không có ta đi kiếm tiền, ai mua cho ngươi vòng trượt dầu xoa bánh răng? Ta trả lại cho ngươi đổi nhiều số không như vậy kiện. Thất Nguyệt, cho nên ta động tác biến chậm chạp. Tỷ tỷ nói không thể để cho ngươi hủy đi đổi linh kiện. Thì Vũ Tiên Tử, ngoặc kép, khó chịu, Thất Nguyệt đều không nhìn thấy nàng tốt. Trịnh Dược không để ý đến hai người kia hỗ động, mà là suy tư hạ nói. Tiến vào người có hạn chế sao? Nam Tiêu, cơ bản không có. Có thể nói là toàn bộ triển khai thả, bất quá chỉ đối tu chân đô thị. Thiên Thu, đến lúc đó liên hệ ta đi. Ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể đi tham gia. Về sau Trịnh Dược liền không có lại nhìn bầy, ăn một chút gì đi, sau đó đi tuần tra đội dạo chơi, ngày mai tiếp tục lên lớp. Hậu Thiên đi xem một chút cái kia động phủ, hy vọng có thể tìm tới vật có ý tứ. Lúc chiều, Hạ Thiên Ngữ không có ra ngoài cũng không có đi lên lớp, mà là đi vào Bán Hạ nơi ở. Vừa nhìn thấy Bán Hạ, Hạ Thiên Ngữ liền nhu thuận nói, sư phụ, ta mang cho ngươi ăn ngon quả, ngươi nếm thử, nói liền đưa cho Bán Hạ một túi lớn quả, đều là chính Hạ Thiên Ngữ thích ăn. Bán Hạ nhìn xem đồ đệ của mình, sau đó tiếp nhận quả nói, tiểu hạ lần trước cho vi sư đưa ăn chính là lúc nào? Chính giao giao tìm địa phương ngồi. Dù sao hôm nay không có nàng chuyện gì. Ngồi xuống về sau liền mở miệng nhắc nhở mình sư phụ nói. Ta nghe sư phụ nói qua. Là sư tỷ 8 tuổi năm đó. Hạ Thiên Ngữ cảm thấy mình hẳn là đem giao giao ném ra bên ngoài. Sau đó nói. Sư phụ, không phải ta không đưa. Kia là sư phụ nói phải cố gắng tu luyện, liền không có rỗng. Bán Hạ ngồi trên ghế, lại cười nói, là vì sư sai. Hạ Thiên Ngữ lập tức lắc đầu, là tiểu hạ sai, về sau khẳng định thường xuyên tặng đồ cho sư phụ ăn. Bán Hạ có thể tin nàng đồ đệ, rõ ràng không thể. Bất quá bán hạ cũng không nhiều khó xử Hạ Thiên Ngữ, mà chỉ nói đi, tìm vi sư chuyện gì? Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, sư phụ, ta nghĩ, cảm thấy mình đối thuần thú có khó có thể tưởng tượng thiên phú cùng hứng thú. Dự định đi bồi dưỡng một đoạn thời gian, hy vọng sư phụ cho phép, chắc chắn sẽ không cho sư phụ mất mặt. Bán hạ nhích lại gần lưng ghế dựa, tự tiếu phi tiếu nói, là cái gì để tiểu hạ trong vòng một đêm chưa bao giờ hứng thú? Biến thành có khó có thể dùng tưởng tượng hứng thú. Đối mặt mình sư phụ đặt câu hỏi, Hạ Thiên Ngữ có chút chân tay luống cuống, nàng không biết trả lời như thế nào cho phải. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.